Chương 1808, Nông Phu Yêu Thương. Ba hơn cầu từ đặt trước. Tí tách mùa xuân mưa là liên miên, nhu hòa, nó làm dịu đại địa, vuốt ve đại địa, nhỏ giọng hô hoán đại địa, tại bất chi bất giác thời điểm, đã lặng lẽ rót thành sông nhỏ, đọng lại thành đầm sâu. Đương nhiên, những này đầm sâu khắp nơi có thể thấy được, trên đường lớn, đồng ruộng bên trong cũng tích đầy nước mưa, toàn bộ đất đai trở nên lầy lội không chịu nổi. Tuy nói mưa xuân là đối đại địa ân huệ, nhưng là đối với những nông phu kia nhóm thế nhưng là gặp ác ngộng. Đối với bọn hắn tới nói, thật vất vả trồng cây nông nghiệp, liền bị cơn mưa xuân này cho chìm. Phần lớn thôn dân bởi vì trận mưa này, chạy đến dưới mái hiên tránh mưa, cả đám đều than thở. Tại sao lại trời mưa, thật sự là quá đáng ghét. Đúng vậy a, ta mới vừa trồng xuống rau quả a, xem ra lại muốn một lần nữa trồng. Thật sự là tức chết ta rồi, những cái kia hạt giống thế nhưng là bỏ ra ta không ít tiền. Ta tân tân khổ khổ vài ngày thành quả, cứ như vậy bị chìm. Ta dự định đem nước múc ra, không phải vậy thật là tòi công bận rộn. Ta cũng muốn, mang ta lên đi. Tên thôn nhóm từng cái tiếng oán than dậy đất, ở dưới mái hiên cả đám đều mặt đen đến không được, cảm giác sinh hoạt cũng không có hy vọng. Giờ này khắc này, tại đám này thôn dân đối diện dưới mái hiên, còn có mặt khác hai cái thân ảnh quen thuộc. Đó chính là thú nhân công chúa Lệ Nạ, còn có thị nữ của nàng, đứng bên cạnh thì là hộ vệ cái này đến cái khác kỵ sĩ. A-lan móc ra một cái khăn tay, nói, điện hạ, ngài lau lau nước mưa, đột nhiên hạ vũ nhóm chúng ta QNZ không có biện pháp lập tức trở về. Lệ Nạ công chúa tiếp nhận khăn tay, thở dài nói, thật sự là phiền phức, rõ ràng ban ngày tốt như vậy thời tiết. Làm sao đột nhiên nói hạ vũ liền hạ vũ A xuân ngày đều là như vậy, hàng năm xuân ngày đều là thường xuyên hạ vũ, cho nên nhiều khi đều là không ra khỏi cửa, chính là sợ gặp được loại này tình huống A Lan nói. Đáng ghét, rõ ràng là tới chơi, kết quả bị vây ở chỗ này. Lẽ nạ công chúa mặt đen lại nói, điện hạ, nhịn thêm đi, mưa xuân đến nhanh đi cũng nhanh, tin tưởng rất nhanh liền có thế ngừng. A-lan an ủi. Lệ nạ gậy xuống tóc, nói, được rồi, tìm cái băng cho ta đi, đứng đấy hơi mệt. Vâng. A-lan gật đầu nói. Mấy phút sau, các kỵ sĩ chuyển đến một cái ghế, còn có một tấm thật mỏng tấm thảm, chính là vì ngăn chặn hạ vũ bị gió thổi ngã bệnh. Lệ nạ công chúa giật giật trên người tấm thảm, ngẩng đầu nhìn lên trên trời tí tách tì cờ hờ, đây lẩm bẩm nói. Làm sao lại không có thể che mưa đồ đâu, dạng này thật quá không thuận tiện. Đúng vậy à, hẳn là phải có cái che mưa đồ vật, không phải vậy luôn luôn hất lên một tấm da thú còn có áo tơi quá phiền thoái, lại không tốt xem còn không thể triệt để bà ho vệ tô tờ nước mưa. A-lan đồng ý nói. Lẽ nạ công chúa một tay nâng quai hàm, nói, không biết rõ nhị ca ca hiện tại thế nào khẳng định sẽ rất thuận lợi. Dù sao trước đó liền đã đi qua một lần, điện hạ không cần lo lắng. A-lan an ủi. Lần trước thuận lợi cũng không đại biểu lần này QNZ thuận lợi. Lẽ nạ công chúa giống như là nghĩ tới điều gì, lắc đầu liên tục nói, phi phi phi ta tại sao có thể nói loại lời này, nhị ca ca nhất định sẽ thuận lợi lợi mới đúng. Đúng vậy nha, nhị vương tử điện hạ nhất định sẽ là thuận lợi lợi, cho nên ngài yên tâm đi. A-lan gật đầu nói, lẽ nạ công chúa lông mày trao lên, nói, nhị ca ca hẳn là không có vấn đề gì, dù sao đi qua một lần, chỉ bất quá cái gì điện hạ còn tại lo lắng cái gì đây. A-lan nghi ngờ nói, chỉ bất quá sổ phỉ không biết rõ nàng thế nào, mà lại nàng còn lần thứ nhất ra biển, vẫn là ra xa như vậy địa phương, ta lo lắng. Lẽ nạ công chúa lo lắng nói, đúng nha. Tiểu công chúa điện hạ QNZ đi theo ra biển, kém chút đem cái này đem quên đi. A-lan đột nhiên nghĩ đến. Nàng cũng không quen thuộc trên thuyền sinh hoạt đi, từ nhỏ đã bị sủng ái nàng hẳn là rất chịu không được trên đa y dương bao la nhàm chán sinh hoạt, nhị ca ca khẳng định sẽ bị phiền chết. Lẽ nạ công chúa suy đoán nói. A-lan không ngừng chớp con ngươi, nói, đúng à. tiểu công chúa điện hạ khẳng định sẽ chịu không được trên biển sinh hoạt, những cái kia phơi gió phơi nắng, thật không phải nàng một vị công chúa có thể tiếp nhận. Lẽ nạ công chúa khoát khoát tay, nói, được rồi, không đi nghĩ nàng, coi như không thích đứng cũng là nàng tự tìm, ai kêu nàng muốn đi theo lên thuyền nhà, thật là, ta cũng nói với nàng không muốn lên thuyền, mà lại cu nở dê rất nhiều vấn đề. Chẳng qua là khổ ngài, muốn đi đối mặt bệ hạ còn có vương hậu, thật là một cái vấn đề lớn đâu. A Lan cau mày nói, đúng vậy à, qua mấy ngày phụ vương, mẫu hậu khẳng định lại sẽ hỏi lên Sophie, ta nên làm cái gì nha? Lẽ nạ công chúa vẻ mặt cầu xin. Điện hạ, còn không nói thật đi, đều đã nhiều ngày như vậy đi qua, ta cảm thấy sớm muộn muốn nói thật. A Lan đề nghị. Lẽ nạ công chúa nhíu nhíu mày, nói, xử lý đúng vậy à, ta cảm thấy không có biện pháp giấu giếm đi. Cơ nở tìm một cái thích hợp thời cơ lại nói, đột nhiên nói ra vương hậu, bệ hạ nhất định sẽ sức sống. A Lan lo lắng nói, ai nói không phải đâu, đến lúc đó phụ vương, mẫu hậu nhất định sẽ mang chết ta, trời ạ, ta tại sao muốn thụ cái này tội. Lẽ nạ ôm công chúa hoán giận nói, A Lan hỗ trợ buông lỏng lấy bả vai, nói, điện hạ, trước không nên quá lo lắng, đến lúc đó nhìn xem làm thế nào chứ, vậy hạ như thế đau ngài, hẳn là không nỡ cỡ trách ngươi. Cái này chưa chắc đã nói được, phụ vương cu nở dê rất ưa thích Sophia, đến lúc đó phát hiện nàng vụng trộm chuồn ra biển đi, mắng còn không phải ta nha. Lẽ nạ công chúa quyệt miệng no y nếu là lúc ấy ngài trực tiếp nói cho bệ hạ. Tiểu công chúa điện hạ ra biển, đoán chừng liền sẽ không mắng ngài quá hung. A Lan nói, sự tình đều đã phát sinh, hiện tại lại nói những này cu nở dê không còn tác dụng gì nữa tốt đây triệu chỉ có thể tưởng tượng không bị cờ trách biện pháp. Lẽ nạ công chúa thở dài nói, A Lan hai con mắt híp lại, suy tư nói, điện hạ, tìm một cái thời tiết tốt thời điểm đi, đang dùng cơm thời điểm nói cho bệ hạ, vương hậu. Biết rõ. Lẽ nạ công chúa gật gật đầu, nhìn xem những cái kia liễu díu thôn dân, hiếu kỳ nói, bọn hắn cũng ở bên kia làm gì đâu một người một câu đỏ thắm. Bọn hắn đang thảo luận cây nông nghiệp sự tình đâu, bởi vì Hạ Vũ, cho nên A Lan giải thích nói. Đúng nha Hạ Vũ đem cây nông nghiệp cũng chìm, đồng ruộng bên trong đều là nước đọng. Lẽ nạ công chúa là biết đến. Đúng vậy a. Cho nên bọn hắn cũng mười điểm buồn rầu đâu. A Lan gật đầu nói. Vậy cũng không có gì biện pháp. Lẽ nạ công chúa nhún nhún vai nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.